Thời gian đã đến nửa đêm, Chu Hoành Vũ cũng nhất định phải nghỉ ngơi. Chuyện Mên Bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con, hết chương.